Luân hồi nhạc viên, chương 737, kinh hỉ, gocchuyenaudio.com, chương 48, kinh hỉ Byakuya, ta thừa thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ừm. Tô Hiểu không ngẩng đầu, tiếp tục chơi trò chơi. Nếu như chúng ta nhiệm vụ chính tuyến xung đột, Vô Tán huynh không nói tiếp, hắn cùng Tô Hiểu cùng nhau chiến đấu qua, cho nên hắn phi thường, cực kỳ không muốn cùng Tô Hiểu giao thủ, vậy quá nguy hiểm, sẽ chết. Nếu như ngươi nhiệm vụ có cơ hội trong vòng 3 ngày hoàn thành, vậy chúng ta nhiệm vụ không xung đột. Vậy là tốt rồi, Vô Tán huynh đứng dậy hướng phía cửa đi tới, mở ra gian phòng về sau, hắn cước bộ dừng lại. Đi, nói xong, Vô Tán huynh đi ra dân trạch tiện tay khép cửa phòng, hắn thân ảnh rất nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong. Tô Hiểu cùng Vô Tán huynh đều rõ ràng, hai người có thể hợp tác nhưng không có tạo thành trường kỳ đội ngũ khả năng, bởi vì hai người đều là độc hành hiệp, phát triển phương hướng không thích hợp tạo thành trường kỳ đội ngũ. Vô Tán huynh đi sau, Tô Hiểu thu hồi tablet, màn hình bên trên xám đen một mảnh, trò chơi nhân vật đã tử vong, cái này tìm ra lời giải trò chơi càng ngày càng khó, lấy hắn thần kinh phản xạ tốc độ đều cảm giác được áp lực. Bố bố Uông còn lại là tiếp tục trầm mê trò chơi, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, bố bố Uông chính sinh một ngạt theo kia không? 10, không chiến tích cùng đồng đội tuyệt vọng giận mắng, liền có thể nhìn ra bố bố có nhiều đồ ăn. Bố bố tha thứ ta nói thẳng, ngươi hảo đồ ăn. Rắc bố bố Uông móng vuốt nắm chặt màn hình di động bên trên hiện ra vết rách. Bố, bố, đồ ăn. Mato Sakura không hiểu, đồ ăn, hàm nghĩa, nhưng nàng lặp lại câu này lại đối với bố bố Uông tạo thành. Bạo kích, bố bố Uông một bên đầu, ý kia rõ ràng là bản Uông tức giận, hống không tốt cái loại này. Không để ý tới bố bố Uông, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một viên màu vàng bảo dương cùng một chương tinh hồng tạp. Màu vàng bảo dương là oán chi cô nhi, Sirius sở rơi xuống, Sirius làm ẩn tạng địa khu đại boss, bảo dương hàm kim lượng có thể xưng phá trần. Về phần tinh hồng tạp đây là tam giai khế ước giả điệp sở rơi xuống, hàm kim lượng đồng dạng không thấp. Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng ngủ, mới vừa rồi còn phụng phịu bố bố Uông lập tức đứng dậy, hấp tấp đi theo Tô Hiểu phía sau. Tiến vào phòng ngủ đồng thời, Tô Hiểu đem này đống dân trạch gần đây cảnh giới trang bị kích hoạt, đồng thời thả ra sứ đồ chi nhãn. Hiện giờ chén thánh thế giới bên ngoài nguy hiểm đã hủy bỏ, Tô Hiểu chỉ cần an tâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liền có thể, hơn nữa Vô Tán huynh sẽ trong vòng 3 ngày rời đi, nói cách khác 3 ngày sau chén thánh thế giới chỉ còn Tô Hiểu một người, xuất hiện biến số khả năng trên phạm vi lớn giảm bớt. Bất quá tại thi hành nhiệm vụ chính tuyến trước đó, Tô Hiểu muốn tiếp tục tăng cường tự thân chiến lực, hắn càng mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liền càng đơn giản. Tô Hiểu ngồi tại phòng ngủ giường bên trên, lấy ra vận mệnh cứu rỗi đem Âu Hoàng trạng thái ra thân, Âu Hoàng trạng thái có thể gia tăng 4 giờ may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài 3 phút đồng hồ, cứ như vậy, Tô Hiểu may mắn thuộc tính liền đạt tới 6 điểm. Chốt ít tăng lên may mắn thuộc tính cảm giác không tính rõ ràng, nhưng theo 2 điểm tăng lên đến 6 điểm cảm giác liền hết sức rõ ràng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại yêu ái Tô Hiểu, là không mở ra bảo dương, màu vàng, gocchuyenaudio.com. Lựa chọn mở ra, viên kia toàn thân màu vàng, mặt ngoài phác họa thần bí đường vân bảo dương chậm rãi mở ra. Theo bảo dương mở ra, một vệt kim quang theo bảo dương bên trong chợt hiện, kim quang này thực sự quá chướng mắt, Tô Hiểu lập tức quay đầu. Phòng ngủ bên trong một mảnh màu vàng, tựa hồ tất cả mọi thứ đều bị kim quang này phủ lên thành hoàng kim chế tạo. Lóe, Tô Hiểu tim đập rộn lên, màu vàng bảo dương, thiểm quang, thu hoạch phong phú, thực lực tăng lên, thoải mái, người thu hoạch được Judith kính lúc. Màu lam, người thu hoạch được oán linh cho tàn. Màu vàng, người thu hoạch được sinh vật giai thê dược tề. Màu vàng nhạt, người thu hoạch được tàn sát. Màu vàng, 4 kiện vật phẩm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, bởi vì vật phẩm quá nhiều, một cái kính lúc cùng một cái ống nghiệm rơi xuống tại giường bên trên, Judith kính lúc. Nơi sản xuất phết, Zero Thánh Đường Giáo Hội phẩm chất màu lam thuộc loại, đặc thù trang bị độ bền, 15. 15 trang bị nhu cầu thị lực không? 5 trở lên trang bị hiệu quả cảm xúc phóng đại. Kỹ năng chủ động, có thể chỉ định tùy ý mục tiêu tiến hành ý chí lực thuộc tính phán định, như đối phương chưa thông qua phán định, có thể đem đối phương 3 động cường liệt nhất cảm xúc phóng đại gấp đôi. Tham lam, sắc dục, điên cuồng, phẫn nộ chờ. Hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ, nhắc nhở cảm xúc phóng đại, chủ động, tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị, nhắc nhở cảm xúc phóng đại, chủ động, thời gian cooldown vì 1 giờ. Cho điểm, 70 giới thiệu vắn tắt sử dụng nó thời vụ tất nhận rõ chính phản mặt không muốn đưa nó chính diện đối chuẩn chính mình, còn có, đừng dùng nó đối mặt trời xem, nó dù sao cũng là cái kính lúp. Giá cả 9.500 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy kiện trang bị này thuộc tính, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, này đồ vật mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng công năng đặc thù, có lẽ sau này có thể dùng đến oán linh cho tàn. 20 khác, nơi sản xuất phết, Zero Brioto tự phẩm chất màu vàng loại hình, hy hữu đạo cụ. Vật liệu hiệu quả 1, một lần đạo cụ sử dụng về sau, có thể triệu hoán ra oán chi cô nhi, Sears cần tiêu hao 2 giây tạo dựng thân thể, thành công tạo dựng thân thể về sau, Sears đem tồn tại 3-20 phút đồng hồ. Nhắc nhở, người triệu hoán nhưng thông qua tinh thần điều khiển oán chi cô nhi, Sears hành động. Nhắc nhở, oán chi cô nhi, Sears năng lực cường độ căn cứ người triệu hoán trí lực thuộc tính phán định, trí lực thuộc tính càng cao, oán chi cô nhi, Sears càng tiếp cận toàn thịnh thực lực. Nhắc nhở, oán chi cô nhi, Sears thời gian tồn tại, sẽ căn cứ người triệu hoán trí lực thuộc tính phán định. 3-20 phút đồng hồ. Hiệu quả 2, vật liệu oán sinh vật học cao đẳng vật liệu có thể dùng tại thi pháp tạo dựng pháp trận ngăn chặn ma lực quấy nhiễu chờ. Cho điểm 328 điểm, màu vàng đạo cụ, vật liệu cho điểm vì 310, 400 điểm, giới thiệu vắn tắt chính cùng tà tại Sears trên người hoàn mỹ thể hiện này phần cho tàn là nàng cận tồn chứng minh. Giá cả 13.200.000 điểm nhạc viên tệ. Gocchuyenaudio.com Oán linh cho tàn để ở một cái bình thủy tinh bên trong, đây chính là đồ tốt thời khắc mấu chốt có thể triệu hồi ra oán chi cô nhi, Sears. Tô Hiểu lãnh hội qua Sears thực lực, mặc dù hắn không cách nào xác định triệu hồi ra Sears mạnh bao nhiêu, nhưng lấy hắn 60 điểm trí lực thuộc tính, hẳn là sẽ không yếu, đem oán linh cho tàn thu hồi, này đồ vật có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Tô Hiểu theo Sears bảo dương bên trong chung mở ra 4 kiện vật phẩm, nếu như đã xem xét 2 kiện, hắn tiếp tục xem xét còn thừa 2 kiện sinh vật giai thê dược tề. Nơi sản xuất phết, Zero Brioto tự phẩm chất màu vàng nhạt loại hình, cường hóa thuốc hiệu quả tiêm vào thuốc này tề về sau, vĩnh cửu lực lượng. 2. Nhanh nhẹn, 2. Thể lực, 2. Thần kinh phản xạ tốc độ, 5%, nhắc nhở thuốc này tề nhưng cường hóa 50 điểm trở lên thuộc tính. Cho điểm 310. Màu vàng nhạt thuốc cho điểm vì 260, 310 điểm, giới thiệu vắn tắt sản xuất suất cực thấp vật phẩm, không cái gì tác dụng phụ, nói thực ra, ngươi cùng nữ thần may mắn đến cùng là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ ngươi giá bán, không thể bán ra, bình này cường hóa thuốc hiệu quả làm Tô Hiểu lông mày nhíu lại, này đồ vật rất không tệ thế mà có thể gia tăng 50 điểm trở lên thân thể thuộc tính, phải biết trước đó hắn thu hoạch được cường hóa thuốc phần lớn đều là cường hóa 50 điểm trở xuống thuộc tính, 50 điểm là cái đường ranh giới. Lực mẫn thể, hai mặc dù thoạt nhìn không nhiều, nhưng cũng không ít, ba người tăng theo cấp số cộng giống như là 6 điểm thuộc tính, Tô Hiểu mỗi cái diễn sinh thế giới lợi nhuận đại khái tại 15 điểm. 25 điểm điểm thuộc tính chi gian, huống hồ Tô Hiểu coi trọng nhất chính là thần kinh phản xạ tốc độ. 5%, bởi vì cố ý tính gộp lại, hắn thần kinh phản xạ tốc độ đã đạt tới. 16% trình độ tăng thêm này 5%, sắp đột phá 20%. Tô Hiểu tạm thời không đi xem xét cuối cùng một cái trang bị, đó là một thanh vũ khí, hắn hiện tại có bó lớn thời gian, vẫn là sử dụng chiếc bình này cường hóa thuốc đáng tin cậy một ít, sinh vật giai thê dược tề là một chi kim loại tiêm vào thương, bên trong là màu xanh thẳm dược dịch. Tiêm vào thương đâm vào cánh tay, theo Tô Hiểu ngón tay dẫn ra cường hóa thuốc tiến vào hắn thân thể bên trong. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ men là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, men là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.